Chương 17, bưu hãn vô cùng. Lâm Thanh nhìn thần sắc của nàng, cũng biết lần này bảo toàn được mạng nhỏ rồi. Thả lỏng thở ra một hơi, nhưng chợt nghĩ đến lời nàng vừa nói. Chừng mắt lớn, này, cô nương này có ý gì? Nếu hắn nghe không lầm, hẳn là muốn mang mình đi đập phá sòng bạc tứ hải. Hai người bọn họ, trong đó còn có một người công phu không hơn người chết bao nhiêu là mình, đi đập phá sòng bạc lớn nhất thành Trường An. Được rồi, tuy rằng hắn thừa nhận cô nương vô cùng dũng mãnh, nhưng dù có là hổ cũng không địch nổi nhiều người nha. Hơn nữa sòng bạc tứ hải cũng không phải sòng bạc nhỏ đơn giản, có thể là đệ nhất sòng bạc, sao có thể không có kẻ đứng sau? Lâm Thanh cúi mặt, cố suy nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng: cô nương, sòng bạc tứ hải có đương kim thừa tướng Tả Trung Trạch làm chỗ dựa, mà lão bản chính là cháu trai thừa tướng, công tử của lễ bộ thị lang Lý Tuấn. Tên vừa nãy là Chu Cát, bà con xa với Lý Tuấn, gia thế này chúng ta không thể trêu vào à. Trách không được, sòng bạc này làm loạn như thế, thì ra có Tả Trung Trạch kia đứng sau. Lãnh Hà khiêu mi, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Đã như vậy, sòng bạc kia không thể không phá. Lâm Thanh cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi trong mắt cô nương hiện lên, có thể gọi là gian trá đi. Lãnh Hạ khẽ cong khóe miệng, sải bước về phía trước, Lâm Thanh kéo xe đẩy theo sát. Tuy rằng có vài phần lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái ý nàng. Dù sao sự bưu hãn của nàng, hắn cũng đã được chiêm ngưỡng. Tới cửa sòng bạc tứ hải, Lâm Thanh nhận lại hỏi, cô nương, bây giờ làm như thế nào? Lãnh Hạ cười lạnh, trực tiếp đẩy vào đi. Lâm Thanh run rẩy, được rồi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chủ tử mình vừa nhận bưu hãn vô cùng. Nàng kéo màn che cửa xuống, nhấc Chu Cát lên, dùng sức ném vào trong. Lúc này trong sòng bạc đang vô cùng náo nhiệt, thanh âm la hét không dứt, ai ai cũng chìm đắm trong bài bạc. Đột nhiên ầm một tiếng, một người tựa như búp bê bị ném tới cầu thang, rồi lăn ngược trở lại, nằm ở đại sảnh tầng 1. Thoáng chốc, cả đại sảnh yên tĩnh hẳn, lạnh ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lần ném này dùng sức quá nhiều, Chu Cát đau đớn nằm trên đất rên rỉ, toàn thân đều đau đớn, từ từ đứng dậy, cao giọng mắng. Con mẹ nó! Bản công tử sao lại nằm trên mặt đất, kẻ nào làm? Nghe lời mắng mọi người đều nhận ra, kẻ vừa bị ném là lão bản sòng bạc tứ hải. Giỏi thật, có người dám gây chuyện ở đệ nhất sòng bạc Trường An. Quả thật không muốn sống nữa. Nhất thời mọi người đều nhìn phía Chu Cát vừa bị ném. Chỉ thấy trước cửa một thiếu nữ đẹp như tiên nữ, áo trắng như tuyết, mặt tựa phù dung, vẻ mặt lạnh nhạt, đầy ngạo nghễ, nhất là đôi mắt phượng, như tràn ngập phong tình, ánh mắt nàng như nhìn thấy hết mọi người trong sòng bạc, nhưng không ai đáng để nàng đặt vào trong mắt. Đúng là cô gái vừa thắng mấy vạn lượng bạc. Đứng sau nàng là một thiếu niên thanh tú, bên cạnh là một chiếc xe đẩy, trên đó... À! Tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên. Dần dần tiếng hét ngày càng nhiều, càng lớn. Thật sự là ầm ĩ. Lãnh Hạ dây Nguyệt Thái Dương nói với Lâm Thanh, làm bọn họ yên tĩnh. Lâm Thanh cũng thông minh trèo lên trên bàn bạc, cất cao giọng nói, yên lặng một chút, hôm nay cô nương nhà ta tới đây chỉ là đòi sòng bạc tứ hải một câu trả lời, những người khác tuyệt đối không bị liên lụy. Lời nói ra, mọi người nửa tin nửa ngờ, đuôi về phía tường, để lại một khoảng không rộng rãi. Lúc này Chu Cát đã thấy Lãnh Hạ, mọi chuyện xảy ra như đang lặp lại trước mắt. Hắn run rẩy lùi về sau mấy bước, vịnh tay vào cầu thang, sắc mặt tái nhợt nói: Ngươi muốn làm gì? Nơi này là sòng bạc Tứ Hải. Nói xong trong mắt hiện lên vài tia vui mừng. Đúng vậy, nơi này là sòng bạc Tứ Hải, là địa bàn của bản công tử. Còn không đợi hắn gọi, một đám người cường tráng đi xuống, khoảng 30-40 người, hẳn là nghe tiếng ồn ào nên xuống trấn áp. Chu Cát quát to, trói nàng lại. À, không đúng, là giết nàng. Lúc này đã hoàn toàn không có ý tưởng nạp thiếp. Để một nữ nhân như vậy trong nhà, không biết bao giờ nàng cho ngươi một đau. Quả thật là tìm đường chết. Mỹ nữ thôi, thế gian nơi nào không có. Chỉ cần hắn muốn, còn không phải xu như xu vịt. Hắn đã quyết định lấy mạng nàng lúc này. Đám tay chân bao vây Lãnh Hạ, từ bốn phương tám hướng hùng dũng tiến lên. Lãnh Hạ mỉm cười, chỉ là ý cười kia nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo, hai mắt sắc bén. Bỗng nhiên nàng động, như một cơn bão quét ngang bầu trời, nơi nào nó đi qua cây cối đổ rạp, sát khí nồng đậm, dữ tợn từ cơ thể tỏa ra dường như ngưng tụ. Một người tràn đầy hơi thở giết chóc, vô tình lạnh như băng, tàn nhẫn khát máu. Trong nháy mắt, toàn bộ nằm trên mặt đất. Lãnh Hạ lần này không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là điểm huyệt vị sau đầu, làm họ mê man. Công phu nàng tập là để giết người, chỉ có thể giết người hoặc chế trụ, đánh nhau, nàng sẽ không. Bốn phía, dân cờ bạc xem cuộc chiến, càng nhích gần tường hơn, cô nương này thật đáng sợ. Chu Cát hai mắt dại ra, mặt xám như tro tàn, Lâm Thanh đứng trên bàn gỗ, trong đôi mắt chứa đựng rung động, sùng bái, khát khao chờ mong. Có lẽ đi theo cô nương thật sự có hy vọng báo thù. Lãnh Hạ trong mắt lãnh liệt khiếp người, phất tay hét to, phá cho ta. Lâm Thanh cao hứng, hưng phấn nhảy xuống bàn, cầm ghế ném về phía trước. Ầm ầm, một chuỗi âm thanh không ngừng vang. Qua nửa nén hương, cả một tầng sòng bạc đã bị phá nhừ, bụi tung mù mịt, quả thật là một phế tích. Bóp bóp bóp, ba tiếng vỗ thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không khí vô cùng ngột ngạt. Chương 18, nói điều kiện ta theo. Lãnh Hạ thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Quay đầu nhìn lại, một người khoảng 20 tuổi, nhìn rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Xem xét qua Lãnh Hạ, ánh nhìn thật khiến người ta không thoải mái. Hắn mặc lục bào, tay cầm chiếc phiến, bộ dáng nhất mực phong lưu. Phía sau có mấy tùy tùng, trong đó có một người hơn 50 tuổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn là biết người lão luyện. Lãnh Hạ nhìn phía Lâm Thanh, hắn nhẹ nhàng gật đầu, không tiếng động nói ra hai chữ Lý Tuấn. Quả nhiên, chính là lão bản phía sau, cháu trai Tả Trung Trạch, công tử lễ bộ thượng thư, Lý Thành Ân. Lý Tuấn nhìn xe đẩy thi thể, bất ngờ hoảng sợ, lúc sau ra vẻ trầm ổn, nhưng tầm mắt ở đám tay chân cùng phế tích sòng bạc, hừ lạnh nói: Bản công tử muốn biết ai dám gây rối ở sòng bạc Tứ Hải. Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ không chút lo lắng, trong lòng ít nhiều hiểu được. Cô nương nếu biết người đứng sau sòng bạc quyền lực như thế còn dám làm những chuyện này, tuyệt đối là thân phận không tầm thường. Thật ra hắn chỉ đoán đúng một nửa, Lãnh Hạ quả thật không lo lắng cũng bởi vì thân phận chính mình. Hôm nay đừng nói nàng là đại tần chiến thần Vương Phi, dù có là một người bình thường cũng tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ khiêu khích người của mình. Trong lòng nàng Nàng luôn luôn là sát thủ chi vương của thế kỷ 21, không có bất kỳ kẻ nào trêu chọc nàng còn bình an vô sự. Lạp Thành không biểu hiện ra vẻ bất an nữa, phủi phủi tro bụi trên người, chỉ vào Chu Cát trả lời. Lý công tử hỏi thật đúng lúc, sòng bạc Tứ Hải là Trường An đệ nhất sòng bạc, chẳng lẽ cũng chỉ thu không dò thắng? Cô nương nhà ta thắng bạc ra cửa liền bị hắn chặn đường, việc này còn mời Lý công tử cho ta một lời giải thích. Dân cờ bạc nghe xong cũng hiểu được, thì ra là thắng không cho người ta đi, sòng bạc mở ra là để kiếm tiền. Cô nương kia chơi có gần nửa canh giờ, thắng mấy vạn lượng bạc, số tiền lớn như vậy, sòng bạc nào cũng sẽ không để nàng mang đi. Lý Tuấn vừa nhìn thấy Chu Cát liền tức giận, chuyện này cũng không phải làm lần đầu, nếu toàn bộ người dân thắng bạc còn kiếm cái gì? Nhưng lần này khó giải quyết hơn, người ta làm náo loạn cả sòng bạc. Hắn ra dấu với Chu Cát, Chu Cát hiểu ý, tuy rằng có e ngại, cũng không dám phản kháng. Đó là vì bản công tử tra được nàng gian lận. Lâm Thanh mặt đỏ lên tức giận. Các ngươi đừng có ngậm máu phun người, cô nương nhà ta quang minh chính đại thắng, mọi người đều thấy. Lý Tuấn cười nói, sòng bạc này đã mở mười mấy năm, cũng không phải thua không dậy nổi. Cô nương này trước gian lận, sau phá phách. Hôm nay nếu các ngươi không giải thích, ta sẽ không bỏ qua. Lâm Thanh dù sao cũng còn trẻ, có điều không hiểu, ở đâu cũng giống nhau, lời của kẻ có quyền chính là đạo lý. Lãnh Hạ chào phúng cười, ngăn Lâm Thanh đang định tiếp tục cãi vã, khinh thường nói, nói điều kiện, ta theo. Lý Tuấn nheo mắt nhìn cô gái phía đối diện, rõ ràng lạnh nhạt, khí thế lại áp chế mình, tựa như nhìn xuống chúng sinh, mọi người trong mắt nàng không bằng con kiến. Hắn cố sức áp chế xấu hổ và giận dữ, xòe quạt, cắn răng nói, được, chúng ta dựa vào quy củ sòng bạc, một ván định thắng thua, nếu người có thể thắng cao thủ bên người ta, việc này liền xóa bỏ. Còn nếu không? Nam tử phía sau bước ra, cười cười nói tiếp. Nếu không thể, làm gì? Làm thị thiếp của công tử nhà ta, ngày ngày bưng trà hầu hạ, ha ha ha, bóp. Một tiếng thanh thúy vang lên, nam tử lão đảo từng bước, chỉ thấy trên mặt hắn nằm dấu tay đỏ tươi. Nhìn cô gái đối diện, dường như nàng chưa bao giờ di chuyển, nhưng lại khiến hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô gái lạnh giọng quát, câm miệng, không thì coi chừng mạng ngươi. Nếu ta thắng, sòng bạc Tứ Hải thuộc về ta. Lâm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, cô nương này làm mọi việc quả thật vì sòng bạc này. Lý Tuấn cảm thấy kinh hãi. Người của hắn có thể nói là cao thủ chốn giang hồ, vậy mà không đỡ được của nàng một chiêu. Nàng đến tội cùng là ai? Hắn tự trấn an, công phu đổ thuật rất tốt, có thể nói là giang hồ đệ nhất đổ phương, tuyệt đối không thua. Rốt cuộc thả lỏng, gật đầu nói, được. Mọi người bước lên tầng 2, vô cùng tráng lệ, lấy bình phong chia thành từng gian, rất giống sòng bạc ở hiện đại. Nam tử đứng một đầu bàn, kiêu ngạo nói, đừng nói lão phu khi dễ ngươi, đánh cuộc gì tùy ngươi chọn. Lãnh Hạ khẽ cười, tùy. Được, ta cho ngươi tùy. Hắn bị vẻ cuồng vọng của Lãnh Hạ làm tức giận, vung tay lên, hừ lạnh nói, đổ lớn nhỏ. Ngã sai phạt nhanh chóng bưng lên một khay có sáu xúc sắc ngà voi, vừa nhìn ra biết không phải vật thường. Nam tử ném sáu quân xúc sắc cho nàng, đắc ý nói, nhỏ người thắng. Lãnh Hạ tiếp nhận sáu quân xúc sắc, gật đầu nói, được. Lúc này mọi người nín thở chờ đợi, lần này hẳn là một màn đổ thuật xứng danh cao thủ. Thật ra trong lòng bọn họ đã phán Lãnh Hạ tử hình. Dù sao đổ thuật cũng không thể chỉ dựa vào may mắn. Cô nương này tuy ban nãy bách chiến bách thắng, nhưng cũng chỉ đủ chứng minh nàng nhĩ lực hơn người. Về phương diện đổ thuật cũng không dám chắc.